One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 442, vượt thời đại khai thác giả. Ngay tại Hoàng Kim Trung vang vọng đất trời thời điểm, xanh trên biển thêm á đảo, cũng nghe thấy này mỹ diệu êm tai tiếng chuông, chỉ bất quá lúc này còn có thể nghe thấy thanh âm. Đã không có mấy cái người sống. Những bởi vì đó không phải hải tặc cùng tội phạm mà sống sót đến bình dân. Tại vong linh quân đoàn đang bao vây run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhớ tới một mực lưu truyền ở trên đảo truyền thuyết. Hoàng Kim Hương Sandara, nguyên lai là thật tồn tại. À, nơi nào đến tiếng chuông. Crocodile cũng nghe thấy tiếng chuông này. Hắn lấy tay nhấc lên một cái nửa chết nửa sống hải tặc. Uy, người biết không? Khục, khụ khụ, biết, ta biết, sớm đã tại đồ sát dưới sợ mất mật hải tặc tự nhiên biết gì nói nấy. Thuần thục đem Sandara truyền thuyết nói cho Crocodile, nhưng là cái này cũng không có thể vì hắn thắng được một cái sống sót thời cơ. Nghe xong cố sự, Crocodile độc bọ cặp câu liền không lưu tình chút nào từ hắn trong huyệt thái dương xuyên qua. Mang đi tính mạng hắn, Morbren La Lan Độ. Hắn lẩm bẩm cái tên này, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đám kia bị tập trung lại bách tính. Ở nơi đó, hai đầu đại tinh tinh trung gian mình trần nam tử không bình thường dễ thấy. Đó là người Morbren Cricket tổ tiên đúng không? Skypiea sự tình Crocodile cũng vẫn cho rằng đó là cái truyền thuyết. Trước đó tại Alabasta vơ vét của cải đồng thời đã từng đánh qua này Hoàng Kim Hương chủ ý. Bất quá muốn leo lên Skypiea vốn là nguy hiểm vô cùng. Càng đừng đề cập vẫn phải còn sống trở về. Coi như không có Ino chính sách tàn bạo, người biết chuyện cũng là ít đến tiệt tích. Bởi vậy Skypiea tồn tại cũng chỉ có thể là một cái truyền thuyết. Cricket không có trả lời. Giờ phút này hắn đã chấn kinh không biết nói cái gì. Vì tìm kiếm Hoàng Kim Hương, hắn mấy năm tại dưới nước lặn xuống nước. Dù là chỉ tìm tới một tia hoàng kim cũng tốt, đều có thể chứng minh Hoàng Kim Hương tồn tại. Nhưng là cho tới hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai Hoàng Kim Hương không phải như tổ tiên suy đoán như thế chìm vào đại hải, mà là đi bầu trời. Cũng khó trách từ không có người tìm tới. Nghe thấy Crocodile tra hỏi, hắn đón đến, yên lặng từ trong túi quần xuất ra một cây thuốc lá. Dùng run rẩy tay bưng bít lấy thiêu đốt. Sau đó thở dài một hơi. Hô, vâng. Cricket gật gật đầu, biểu lộ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá Hoàng Kim Hương ở trên trời, đây thật là ngoài dự liệu a. Ha ha, ha ha ha ha. Các ngươi bọn này người chết, chẳng lẽ cũng phải lên thiên quốc qua tìm Hoàng Kim? Làm người sống, cho dù đám vong linh đối với những hải tặc đó cùng tội phạm xuất thủ, nhưng là cũng dẫn tới người sống nhóm chán ghét cùng căm ghét. Càng đừng đề cập bọn họ tiến hành đại đồ sát. Này là tuyệt đối sở hữu người sống cũng không nguyện ý trông thấy sự tình. Không, chúng ta đã tìm được. Crocodile cũng không có bởi vì Cricket ngữ khí mà phẫn nộ. Những vật này tại hắn nguyện ý đi theo Lawyer bước ra Alabasta thời điểm liền đã hiểu rõ. Nếu như không có kiên định quyết tâm, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn làm trận tử ở nơi đó. Đã tìm được. Chẳng lẽ nói. Cricket trong miệng thuốc lá rơi trên mặt đất. Chấn kinh nhìn qua Crocodile. Cũng là ngươi đoán như thế. Crocodile nhàn nhạt trả lời một câu. Lấy điện thoại ra trùng. Nói là qua Skypiea tìm lịch sử văn bản. Không nghĩ tới Skypiea bên trên lại còn có Hoàng Kim Hương loại địa phương này. Nếu như Lawyer bỏ lỡ, đây chính là cả cái tổ chức tổn thất trọng đại. Ân, lúc trước bị John dựa vào trùng mẫu lấy sạch nhà. Đối với lấy sạch nhà khác loại sự tình này, Crocodile có rất sâu chấp niệm. Sau cùng, đương nhiên vẫn là Lawyer giúp bọn hắn đem Hoàng Kim Trung cho chuyển xuống đến. Cự đại Hoàng Kim Trung tăng thêm tòa cùng cây cột, trọng lượng cao đến mấy chục tấn. Chỉ dựa vào Skypiea người này điểm lực lượng, thuyết chuyển xuống đến. Mệt chết bọn họ cũng không có khả năng, mà lại Hoàng Kim Trung bị cự hình quả đậu cho đè vào Skypiea chỗ cao nhất. Khoảng cách này cho dù là hoàng kim cũng không thể thừa nhận. Ngã xuống khó đảm bảo sẽ không hoàn toàn thịt nát xương tan. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Lawyer đại nhân, Cam Phúc ngươi cung kính ghé vào lawyer trước mặt, ngôn ngữ nghẹn ngào. Lawyer không chỉ có là trợ giúp bọn họ quay về hòa bình đại ân nhân, càng là nói cho bọn hắn hết thảy chân tướng. Phần ân tình này, lớn đến Cam Phúc ngươi cũng không biết nên như thế nào qua biểu đạt cảm tạ. Nếu như không phải lawyer, bọn họ kết cục cũng là đã từng bích thẻ, bị Ino lợi dụng sau khi kết thúc hủy diệt. Đến lúc đó toàn bộ Skypiea người đều đem chết đi. Thần chi quốc cũng đem không còn tồn tại. Cảm tạ coi như, dù sao nhiều như vậy hoàng kim đều là ta. Ta cũng coi như có chỗ thù lao. Liền cùng ngươi coi kho lính đánh thuê một dạng lấy tiền làm việc mà thôi. Lawyer một bên uống vào nước trái cây vừa nói chuyện. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu. Bất quá Cam Phúc ngươi, các ngươi thật không muốn đi Thanh Hải nhìn xem sao? Vô chi, mới là One Piece thế giới thâm căn cố đế sự tình. Liền liền Thanh Hải bên trên những hòn đảo đó đều là như thế. Ở trách một ngẫu Skypiea sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Liền coi như bọn họ bây giờ được giúp mình trở về hòa bình, nhưng là chỉ cần Skypiea truyền thuyết vẫn tồn tại một ngày, như vậy dòm dò xét Skypiea người liền thêm một cái. Có lẽ nếu không mấy trăm năm, mấy chục năm, mấy năm sau liền sẽ có tân kẻ xâm nhập leo lên Skypiea. Đến lúc đó, chỉ dựa vào đơn thuần bầu trời chiến pháp, lawyer đối không đảo kết cục cũng không thế nào xem trọng. Mà đi Thanh Hải cũng là một cái làm rất dễ pháp. Hiểu biết Thanh Hải, biết người biết ta, dùng tri thức vũ trang chính mình, chỉnh thể tính đề cao quốc dân nhận biết, cường quốc cường dân, đây mới là căn bản nhất biện pháp giải quyết. Dựa vào người, cuối cùng không bằng dựa vào chính mình. Thanh Hải sao? Cam Phúc ngươi nghe vậy kinh ngạc, nhớ tới lawyer thuyết đem Skypiea kéo xuống Thanh Hải. Hiện tại hắn minh bạch, lawyer muốn kéo xuống không phải Skypiea hoặc là Upper Yard những này hiện thực tồn tại đồ vật, mà chính là muốn đem Skypiea người nhỏ hẹp cùng vô tri cho kéo xuống, cải biến hiện tại chỉnh thể cục thế. Liên quan tới điểm ấy, ta muốn đại khái rất khó. Châm trước nửa khắc, Cam Phúc ngươi vẫn là cho ra cùng mong đợi tướng vi phạm đáp án. Chúng ta đã thích ứng Skypiea sinh hoạt. Dân chúng cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm ra đại cải biến. Nhìn xem hiện tại, dù là chiến tranh đã kết thúc, không nguyện ý cùng Sandia người đối thoại ra hỏa vẫn là rất nhiều. Cam Phúc ngươi như thế giải, thích nói, trên thực tế Sandia người cũng là như thế. Cho dù tổ tiên bọn họ đến từ Thanh Hải, nhưng là hiện tại cũng không có trở về ý nghĩ. Người đều không nghĩ tiếp. Như vậy còn nói thế nào cải biến Skypiea? Cam Phúc ngươi nói là cái tình hình thực tế. Cuộc sống hạnh phúc sắp đến. Người nào còn nguyện ý qua Thanh Hải tiếp xúc không biết thế giới? Thuyết bọn họ không thể chi khí cũng tốt. Thuyết bọn họ ngu xuẩn cũng được. Đây là nhân tính. Không thể bình thường hơn được một cái ý nghĩ. Có lẽ, các ngươi cần một cái khai thác giả. Khai thác giả, Cam Phúc ngươi ngẩng đầu. Phát hiện lawyer cũng không có đang nhìn mình. Hắn theo lawyer ánh mắt nhìn lại. Cắn cỏ cắn Viper kéo ra lều vải. Cất bước đi tới. Nếu như là vì người nhà cùng đồng bào, ta nguyện ý đi chung với ngươi Thanh Hải. Mà lại, Viper ngẩng đầu nhìn lawyer. Nghiêm túc nói, La Lan độ tử tôn. Ta vẫn là muốn cùng hắn tự mình gặp một lần. Dạng này a, minh bạch, mặc dù có chút kinh ngạc tại Viper quyết định. Bất quá mặc kệ đối phương muốn làm cái gì. Vậy cũng là hắn tự do. Lấy phong kiến ngoan cố lấy xưng Sandia người. Ra một cái giống như La Lan độ khai thác tiến thủ mạo hiểm ra. Có vẻ như cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Hoặc là thuyết, đây mới là rất thú vị sự tình không phải sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,